Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện bí ẩn Lời Nguyền Gia Tộc của tác giả Đính Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma không giờ buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trường ngồi cạnh Linh, hắn nhìn chăm chú vào thằng bạn. Linh cứ thờ thẫn như người mất hồn, thế nhưng không còn dãy dụa nữa. Bà nội kéo bà Xuân sang phòng thờ. Con ở lại đây với nó nhé. Dạ. Bà Xuân đặt tay lên vai của Trường như một lời gửi gắm, rồi bà đi theo mẹ chồng sang phòng bên. Mai con sẽ tìm thầy về cho nó. Không có ích gì đâu, nó không hiện về với thằng bé. Là sao hả mẹ? Nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của thằng bé thôi. Nó sẽ ở đó khiến thằng bé không thể nào ngủ được. Khi mất ngủ kéo dài, thần kinh của thằng bé sẽ có vấn đề lớn. Và sau đó... Bà cụ thở dài, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Không còn cách nào hả mẹ? Con cứ tưởng nó đã tha cho con trai của con chứ. Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ ta mới nhớ ra mày sinh đôi. Hả? Chuyện đó liên quan sao mẹ? Mày còn nhớ con bé được thằng Lâm trộm đi chứ? Dạ. Có thể nó đã tìm đến con bé đó trước, cho nên bây giờ mới tới lượt con trai của mày. Nghĩa là con gái con, có thể nó đã chết. Không thể nào, con không tin đâu. Con tìm nó suốt bao năm, con chưa thấy mặt con bé nữa mẹ ơi. Bà Xuân ôm chầm đi mẹ chồng rồi khóc nức nở. Thả nó giết con đi. Tại sao nó cứ giày vò con suốt đời thế này hả mẹ? Con chịu không nổi nữa đâu. Yên tâm đi, ta đã có cách. Nghe vậy bà Xuân sực tỉnh. Mẹ nói thật sao? Bà ta không nói gì, chỉ gật đầu. Ta sống đủ rồi, bây giờ ta phải thử xem. Ý của mẹ là ta phải xuống cõi âm tìm nó, dù có thế nào ta cũng phải gặp được nó mới thôi. Không được đâu mẹ ơi. Nếu mà chuyện dễ dàng như vậy thì suốt mấy chục năm qua đã không có chuyện này rồi. Vậy còn cách khác sao? Mày nói xem nào. Nhưng mà... Bà ta nắm tay của bà Xuân. Mà đến gặp luật sư Minh đi, rồi đưa cái này cho ông ta. Bà cụ đưa cho bà Xuân một chuỗi hạt. Ta đã sắp xếp tất cả mọi chuyện cho ngày hôm nay. Mày cứ như vậy mà làm. Không, con không muốn. Con không muốn trơ mắt nhìn mẹ đi vào chỗ chết như vậy. Tao già rồi. Mày đừng có như vậy. Tao cần phải làm gì đó để thay đổi mọi chuyện. Đi ra nhanh lên. Mẹ, mẹ ơi. Bà cụ đưa cây gậy lên như xua đuổi bà Xuân. Cái miệng của bà móm mém rung lên vì sợ. Đôi mắt nhòe đi nhìn cô con dâu đang quỳ gối trước mặt. Bà cương quyết lắm, từng nhát gậy đánh vào người của bà Xuân. Mày có nghe lời tao không thì bảo. Mẹ à, mày muốn tao chết mà không nhắm mắt phải không? Bà dừng tay lại rồi rưng rưng nước mắt nhìn con dâu. Đi đi con. Nghe lời tao một lần, mày không muốn cháu tao phải chết như vậy. Đổi mạng già này để cứu nó có xá gì đâu con. Đi đi, đừng làm cho tao mệt, tao không muốn nói nhiều với mày đâu. Bà Xuân cứ như vậy lững thững bước đi, đi ngang qua phòng của con trai. Bà thấy Linh đang ngồi bên hành lang cạnh trường. Lúc này vẻ mặt của Linh đã khá hơn. Bà đứng đó nhìn đứa con duy nhất của mình. Linh cứ hút thuốc lá một cách vô tội vạ khiến trường sợ hãi. Đừng có kéo nữa, đầu mày chưa đủ rối loạn sao? Vậy bây giờ thì sao? Tao hiểu rồi. Hiểu gì? Bố tao bị như tao, rồi ông tao mới tự vẫn. Có lẽ tao cũng nên vậy. Mày hâm à? Hay là mai tao đưa mày đi bệnh viện? Được ích gì chứ? Nếu được thì ông tao, ông già tao đâu có chết. Hay là mày thử ngủ đi, tao ngồi đây canh cho. Đi mẹ cái con mén chết tiệt, cứ nhắm mắt lại tao lại thấy nó. Mày nhìn này. Linh kéo cổ chân cho trường xem. Đúng là có một vết cắn màu tím trên cổ chân. Cái này là sao? Vết nhỏ con đó. Mày không tin được những gì tao thấy đâu. Thôi mày về ngủ đi, tao ngồi xíu xem thế nào. Tao ngồi với mày. Mày là anh em của tao mà. Linh nhìn hắn cười âu yếm. Ánh mắt của Linh nhìn trường để vẻ xúc động. Tính ra tao chơi với mày cũng ngót nghét mười mấy năm rồi đấy nhỉ. Sương sương thôi. Cảm ơn mày bro. Linh đặt tay lên vai của trường. Ơn nghĩa gì âm? Tao lợi một đống. Hồi đi học chả ăn hôi mày cả đống thứ. Tự nhiên con ô xin lại như kiểu công tử miệt vườn chứ đùa. Bây giờ cả cái quán cũng là của mày nốt. Không có mày tao đã... Thôi, nhắc mày cái thứ đó làm gì? Tao với mày không tính bằng tiền. Thứ khác tao tính hết đấy. Mày thì không, hiểu chứ? Mày gì cũng được mỗi tội hỗn. Tao lớn hơn mày 2 tuổi. Mà mày cứ tao kiểu như là mày là anh của tao vậy. Cái loại năm ba mà láo. Nhỏ đã vậy rồi sao sửa được. Mà dẹp mẹ đi, kêu anh nó cấn vãi ra. Trường cười nhìn hắn bằng một ánh mắt thương cảm. Phía bên dưới sân, bà Loan nhìn lên trên tầng. Bà nghe rõ câu chuyện con trai bà và Linh. Ánh mắt của bà không được hài lòng cho lắm. Bà sợ thằng con của mình vì bạn mà gây hại cho sức khỏe của bản thân. Bất chợt bà Xuân đi vào. Trường à, con ra bác nhờ xíu. Sao à? Hắn nhìn sang Linh rồi bước ra, gương mặt hơi ngỡ ngàng. Bà Xuân kéo Trường đi thật xa. Rồi lúc này bà nói: nhớ lời của bác dặn, hai đứa không được nhậu nhẹt, nhất là không được cho nó uống thuốc ngủ, hiểu không? Sao lại vậy à? Nếu nó không tỉnh lại được nó chết đấy. Nhớ lời của bác nghe chưa? Chăm sự bác nhờ cả vào con. Bà ta nắm chặt tay của Trường như dồn hết niềm tin của bà vào anh. Trường cũng đáp lại bằng một cái nắm tay xoa dịu. Vâng ạ. Được rồi, con vào với nó đi. Trường gật đầu rồi anh bước vào bên trong. Bà Xuân nhìn theo rồi thở dài thườn thượt. Dường như tối nay nước mắt của bà rơi không ngừng, như thể bà đã dồn nó suốt 20 năm qua chỉ để dành cho hôm nay vậy. Đêm này bỗng dưng dài ra như ngàn năm. Cả hai người làm đủ thứ trò mà trời vẫn không sáng. Cảm giác cơn buồn ngủ ập đến rồi lại đi qua với Trường. Còn Linh hắn không thể nào nhắm mắt được dù rất mệt. Với cái động lực nếu không nhắm mắt sẽ không gặp con mén nữa, khiến cơ thể của Linh nghe lời của hắn lạ thường. Đây là đêm thứ hai hắn không chợp mắt. Thứ cảm giác rõ nhất là hắn thi thoảng chóng mặt, tay chân hơi nhức mỏi mà thôi. Mà trời kéo lên đầu của con ngõ, về nhà Linh ở trên núi cho nên buổi sáng đến khá sớm. Chỉ mới 5 giờ thôi, ánh mặt trời đã soi rõ căn phòng. Linh thẫn thờ đứng dậy sau một ván game cạnh Trường. Thôi mày về ngủ đi, tao đi có chút việc. Đi đâu cái thằng này? Tao tìm hiểu kỹ rồi, với sức của một người bình thường có thể làm tầm 13 đến 14 ngày không ngủ. Tao phải làm gì đó, không thể ngồi đây chờ chết. Ý của mày là gì? Tao phải tìm hiểu nguyên nhân, hoặc là kiếm ông thầy nào đó về trấn con bé này lại. Nói xong thì hắn mặc lại quần áo, đánh răng và bước ra con xe phân khối lớn của mình. Trường cứ như vậy nhìn theo bóng lưng của Linh. Anh liền thở dài thườn thượt. Cái thằng này, mày có biết là mày có em gái song sinh không chứ? Hắn lẩm bẩm rồi cứ như vậy bước xuống dưới nhà. Hắn đi vào phía sau biệt thự, thấy bà Loan đang ngồi, hắn thẫn thờ trước hiên. Mẹ à! Nghe giọng của Trường, bà vội vàng đứng lên. Con không sao chứ? Dạ không. Mà sao mẹ lại ngồi ở đây? Ta đợi mày đây. Mày làm cho tao lo quá con ạ. Mày không định nói với mẹ là sẽ cùng thức với nó vậy chứ? Đi đâu rồi đó? Không có đâu, mẹ yên tâm đi. Vào nhà đi mẹ. Ta nấu bữa sáng cho mày rồi đấy. Ăn đi rồi vào ngủ một giấc cho lại sức. Trường khoác vai mẹ của hắn rồi đi vào. Vì bà Loan cứ nhìn chằm chằm theo mọi hành động của hắn, cho nên không còn cách nào khác. Anh cũng ngả lưng một lúc cho bà an lòng. Nói là một lúc chứ vừa đặt sưng xuống là hắn ngáy tới trưa, còn chưa có tỉnh dậy. Vậy mới biết một giấc ngủ quan trọng đến nhường nào. Hắn chỉ thực sự tỉnh lại khi bà Xuân đã gọi cho Trường lên hỏi thăm về Linh. Tính của Linh trước giờ luôn vậy. Hắn làm gì chẳng bao giờ báo cho mẹ của hắn biết một tiếng, cứ lặng lẽ và rời đi. Lại nói về Duyên, cô đang bước lên trên giảng đường. Sáng nay có tiết cho nên cô không ghé quán cà phê. Chuyện xảy ra hôm qua cô vẫn còn choáng lắm. Cô nói cứng vậy để cho ông Lâm không lo, chứ thực ra tâm tư của Duyên lúc này rối bời thực sự. Cô nhớ lại người con trai tên Linh mà Trường từng nói là chủ của anh. Với tính cách thông minh của mình, không quá lâu để Duyên nhận ra hắn chính là anh trai cô. Điều lạ là con mén, một con bé thường xuất hiện trong giấc mơ của Duyên, luôn tìm mọi cách ngăn Duyên tiếp xúc với con người này mà không rõ lý do. Đang vừa đi vừa suy nghĩ khiến cho cô đụng phải một ai đó đang đi ngược chiều. Đống sách trên tay của anh chàng kia rơi vương vãi khắp hành lang. Em xin lỗi. Nói rồi Duyên vội vàng cúi xuống nhặt đống sách lên. Đoạn kế tiếp thì ai cũng biết rồi đấy. Mà đúng thật là anh chàng kia không hiểu vô tình hay cố ý. Tay của hắn vừa chạm vào tay cô, khiến Duyên giật nhanh tay lại vì xấu hổ. Em xin lỗi. À không sao đâu. Duyên ngước mắt nhìn lên, đó là một anh chàng khôi mô với một nụ cười tỏa nắng. Em làm gì mà vội vậy? Đâm sầm vào anh khiến anh tối tăm mặt mày. Dạ em không cố, em xin lỗi. Không phải xin lỗi, anh cần bồi thường cơ. Mà em học năm mấy? Dạ năm nhất. Ồ, anh năm ba. Vậy anh là tiền bối rồi phải không? Duyên cười. Ủa bộ anh nói gì không đúng hả? Dạ không, không phải vậy. Anh tên Mẫn còn em? Dạ em tên Duyên. Còn sớm mà, mời anh ly cà phê được không? Thế Duyên phân vân, hắn liền nói tiếp. Anh buổi sáng phải có một ly cà phê mới được. Sao, có đền cho anh được không? Anh nói vậy thì em biết sao được chứ. Vậy ta đi đâu? Vẫn đưa một nửa chồng sách cho Duyên rồi hồ hởi. Đây, xe cho một nửa nhá. Đi xuống căng tin thôi. Anh không tính ga lăng ngay lần đầu tiên gặp sao? Không, anh không thích kiểu bế người ta về căng tin thôi. Nếu em chịu thì anh làm. Sao chịu không? Duyên cười rồi lắc đầu một cái. Cứ như vậy họ quen nhau rồi nói chuyện rất lâu. Mẫn khá Duyên lại nói chuyện rất ngọt, khiến Duyên phần nào thích thú. Đã vậy kết thúc buổi gặp đầu tiên, anh ta còn xin được số của Duyên và hẹn lần sau gặp nữa. Sau buổi họp, cô đi thẳng đến quán cà phê. Thế Trường và Trinh đang nhộn nhịp phục vụ cho khách, cơ mỉm cười tiến lại. Duyên nghĩ thầm, dù có thế nào mình không thể trốn anh ấy mãi được. Chuyện thành ra như vậy, chắc anh ấy là người đau khổ, bởi bố của mình mới là người bỏ rơi anh ta. Đang lại hoài với cái máy xay cà phê, Trường ngẩng đầu lên rồi nhìn Duyên với một nụ cười được vẽ lên gượng gạo. Này có Tiết à? Vâng. Thay đồ đi rồi ra nhanh đi, khách đông rồi đấy. Duyên gật đầu rồi đi vào. Cả hai không thể tự nhiên sau chuyện ngày hôm qua. Trinh cứ nhìn theo họ rồi cô lắc đầu lẩm bẩm như là ma làm vậy. Chia tay rồi. Để xem nào họ tồn tại được 3 ngày rưỡi. Chuyện tình thật cảm lạnh. Trinh lại lắc đầu môi méo sang một bên như là câu nhận xét cho mối tình của họ. Chiều hôm ấy cả ba ăn cơm cùng nhau. Trinh vừa gắp thức ăn vừa dò xét thái độ của hai người. Cả hai chẳng nói gì cả. Thi thoảng hai đôi đũa của họ lại đụng chung một miếng thịt. Anh nhường em rồi em nhường anh. Rồi trao nhau một nụ cười gượng làm cho Trinh nổi cả da gà. Cô vội vàng phá tan không khí. Này, rốt cuộc hai người sao đi hả? Anh, nói trước đi. Nó chỉ ngón tay về Trường rồi ra lệnh. Ăn đi là còn lắm chuyện. Chỉ muốn biết đúng không? Duyên cất tiếng khiến cho Trường cựng lại. Là anh trai em đấy. Đúng là cái trái đất tròn phải không? Gì hả? Bộ hai người là con nít hả? Làm gì có cái chuyện từ yêu nhau thành anh em, sảm khú đế. Chị không tin thật sao? Thôi đi em. Trường lắc đầu ngăn Duyên nói. Mà anh với mẹ đã giải quyết xong chưa? Em thì sao bố? Trường hơi ngầm khi nhắc đến ông Lâm. Duyên gật đầu nói như là đã ổn. Vậy chiều ta bàn xem giải quyết vấn đề thứ hai thế nào được chứ? Duyên miệng đang ngầm tươi đối nhưng cô vẫn gần một cách gượng gạo. Đang hít không khí loãng thì bỗng nhiên điện thoại Duyên hiện lên tin nhắn. Em ăn cơm chưa? Từ một người tên Mẫn. Duyên vội vàng giật nhanh điện thoại nhưng Trường đã nhìn thấy. Duyên đưa mắt nhìn vào hai người rồi cô nhắn lại. Rồi úp điện thoại xuống bàn. Một lát sau điện thoại cô lại kêu lên. Từ ngầm thành đó vang lên khiến cho Trường khó chịu, anh lên tiếng. Khiếp nữa. Bảo người yêu em nhắn lúc khác đi chứ. Người gì không tế nhị đang ăn. Người yêu hả? Trình hỏi. Em xin lỗi. Duyên mỉm cười một cái. Lần đầu tiên Trường đứng im vì nụ cười đó. Nó như ngầm khẳng định lời xác nhận của Duyên. Có chút nhói nhói từ ngực trái của anh. Hóa ra đây là ghen. Cảm giác này sao lại tệ hại như vậy? Đôi lúc bạn muốn nói mà không thể nói, muốn ngăn mà không có tư cách, muốn quát thẳng vào mặt ai đó mà nói. Đừng có nhắn tin với hắn ta nữa. Thế nhưng tất nhiên là không được. Trường bỏ bát cơm xuống, ngành đứng thẳng đi vào trong bếp. Trình cú yêu vào trán của Duyên một cái rồi cười nhẹ. Cái con bé này mày được lắm. Đợi cho bọn họ đi khỏi, Duyên khét cười thầm. Tôi hiểu mình đang làm gì chứ. Cũng rất biết tâm trạng của hai bọn họ. Chỉ là vô tình cô nhận ra, có khi anh chàng tên Mẫn này cũng giúp được cho cô trong việc thăm dò trái tim anh trai hờ của cô. Dù sao duyên cũng chẳng mất mát gì, thì tội gì không thử. Buổi họp kế tiếp cho vụ án của cả hai vẫn diễn ra bình thường. Duyên ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những đầu mối mà cô có. Theo anh nghĩ thì có khi nào hung thủ là một tên biến thái không anh? Xem lại nghĩ vậy, thì phim nó thường như vậy mà anh. Có những tên bị ám ảnh vì thứ gì đó, chẳng hạn như là hắn ghét những cô gái điếm hoặc những cô gái mặc váy ngắn chẳng hạn. Ý em là thằng này nó mê những cô gái có đeo lắc chân. Thế anh có thích một cô gái đeo lắc chân không? Anh à, cũng có, mà cô nào không đeo anh cũng thích nữa, ngang nhau. Vậy là anh không bị ám ảnh vì nó. Nhưng mà em nghĩ thế thật sao? Bây giờ nhá, ta khoanh vùng nạn nhân chủ yếu là ở đâu? Trường mình. Đúng. Địa điểm xảy ra, cây cầu trước con sông. Vậy có nghĩa hung thủ rất gần chúng ta, ý của em vậy sao? Anh cứ nghĩ như thế này nhé. Nếu anh là hung thủ, vậy làm cách nào anh có thể lên cầu rồi thả nạn nhân xuống mà không bị phát hiện? Và giữa đêm thì ai thấy hả em? Không, thành phố mà anh, hắn làm gì có gan đến vậy? Với những gì hắn tính toán, cả cái cách mà hắn dùng điện thoại nạn nhân để tìm điểm yếu của họ, thì nhất định tên này không vừa đâu. Hắn không muốn lộ liễu như vậy. Với lại nếu như mà những gì anh với em đang nghĩ, thì hắn là một tin biến thái cuồng chân phụ nữ có đeo lắc. Nhất định hắn ta sẽ ra tay thêm một vài, thậm chí là mãi mãi cho đến khi ai đó tóm được hắn. Lẽ không như suy đoán của em thì sao? Thì thôi chứ có sao đâu. Vậy ta khoanh vùng nhỏ lại nhé. Đó là gần sông. Hung thủ có sẵn đồ nghề có thể mang thi thể của nạn nhân lên cầu. À quên, chỗ đó có rất nhiều chuột đấy. Xem lại nghĩ vậy. Vì chị Trang kia có khả năng sau khi chết đã bị chuột ăn mất một phần nào đó trên cơ thể. Vậy nên lúc chị ấy trở về mới có nhiều chuột đến vậy. Vậy chốt lại ta khoanh vùng hung thủ là nam nhé. Em nghĩ chắc vậy. Nhưng mà còn Kim, con bé đóng vai trò gì, đồng phạm sao? Còn nữa, tại sao mỗi Trang tìm chúng ta, còn những cô gái kia thì lại không? Đó là câu hỏi em còn lấn cấn. Lẽ nào cô ta không liên quan đến chuyện này? Nhưng mà rõ ràng cô ta đang cố lái chúng ta đi theo hướng khác. Xuyên lần mảnh giấy lại mà hai đứa ghi chép nãy giờ, hầu như mọi thứ từ vị trí cây cầu, xác nạn nhân, nghi phạm, và cả tính cách của kẻ thù ác đều được cả hai liệt kê rất lành mạch trong tờ giấy đó. Thậm chí là Duyên còn tỉ mỉ đến mức ghi chép lại diễn biến của từng vụ án. Nhìn Duyên giống như là một thám tử chuyên nghiệp vậy. Bất chợt cô khoanh dấu đỏ vào một vị trí. Chừng nhìn vào thì lập tức anh lắc đầu. Không đâu, không thể nào. Em bị ám ảnh quá rồi đấy. Thừa là biết mà. Nói rồi Duyên đưa cái lắc ra trước mặt của Trường khiến anh phát hoảng. Không thể nào, em tính đưa bản thân làm mồi sao, điên à? Anh không đồng ý chắc chắn không? Trường bóng mất bình tĩnh, anh giật lại sợi dây từ tay của Duyên rồi sửng sốt. Anh à, chỉ còn cách này thôi. Không, em nhớ là có rất nhiều người quan tâm em. Nếu không may em xảy ra chuyện gì anh không chịu nổi đâu. Em không sợ, nhưng mà anh sợ. Trường đáp dứt khoát. Thôi về đi, hôm nay đến đây thôi. Trường bỗng trở nên cầu có. Anh suy nghĩ lại đi, đã bảo không rồi cơ mà. Anh tức giận tiến nhanh khỏi quán cà phê, mặc cho Duyên gọi với theo đến nỗi anh quên luôn trả tiền cho chủ quán. Duyên loay hoay một hồi trong quán rồi cứ bước ra ngoài. Trường đang ngồi sẵn trên xe đợi cô. Duyên cứ như vậy ngồi phía sau. Lần này cô cũng dần anh ra mặt, cánh tay cô không còn để nó trên tấm lưng của anh nữa. Trường lúc này vội nói. Viện vào đấy ngã ra bây giờ. Duyên vẫn im lặng không đáp. Bực mình anh nắm lấy tay của cô rồi choàng qua vòng eo siêu bự của mình. Đừng có buông ra, anh đang cáu. Nói xong hắn liền nổ máy và chạy thẳng đi. Duyên ngồi sau tùm tìm cười. Nhưng cô cũng rất nhanh thấy anh liếc vào gương chiếu hậu làm mặt giận. Vừa về tới quán thì Trường ngỡ ngàng đứng chết lặng, bởi vì khách đang ghé thăm quán của anh là bà nội của Linh, cụ Bội. Con chào nội, sao nội đến được đây? Trường hả? Ta đợi mày mãi. Duyên tiến vào bên cạnh Trường, bà cụ nhau mắt rồi hỏi. Đây là... Dạ em ấy là Duyên, là bạn con. Con chào nội. Ờ. Cụ Bội nhìn Duyên rất lâu như có gì đó lạ lắm. Thế Duyên cũng đang ngơ ngác, cho nên anh vội nói. Đây là bà nội của Linh, Người anh hay nói với em hiểu ý anh mà. Duyên hơi khựng người lại, hóa ra đây chính là bà nội của cô. Bà ta nhìn Duyên rất lâu, nhìn từ đầu đến chân một cách chậm rãi rồi cụ lên tiếng. Cháu bao tuổi? Dạ cháu 20. Gì cơ? Trình thốt lên, nó ngơ ngác tiến lại rồi hỏi, em đã 20 rồi á? Thế Trường không có vẻ gì ngạc nhiên, Trinh nói, anh có biết chuyện này sao? Trường cười trừ, còn Duyên tỏ vẻ ngạc nhiên vì cô không nghĩ là Trường đã biết điều đó. Cái con nhỏ này có khách đến đó, để người lớn nói chuyện xem thế nào. Trinh huyết dài hắn một cái rồi tiến lại bàn vừa có khách, lúc này Trường mới nói, ngồi xuống đi em. Duyên lặng lẽ làm theo, bà cụ không nói gì mà cứ nhìn Duyên không chớp, đến nỗi Trường phải lên tiếng. Nội đến có việc gì không à? À, tao đến tìm thằng Linh, mà chắc nó không có đến đây rồi. Bà đáp lời của hắn, ánh mắt vẫn nhìn Duyên rồi bà hỏi cô, bố cháu làm gì? Dạ bố con làm phụ hồ công trình thưa nội. Bà thở dài một cái thườn thượt, ước chừng trôi cả mặt đất. Thế rồi bà chống bao toan đứng dậy. Thế vậy Trường vội đỡ lấy cụ bội. Vậy thôi tao về. Nào thằng Linh nó ghé lại, bảo nó về nhà gấp đấy. Vâng à, con nhớ rồi. À được rồi, kêu tài xế vào đây dìu tao. Bà vừa bước đi thì ngoảnh mặt lại nhìn Duyên thêm lần nữa. Hôm nào dẫn bạn gái của mày về đây ăn cơm, tao bảo con Xuân chuẩn bị cho. Bà ngước lên nói với Trường khiến cho anh ngượng nghịu, anh vội đáp. Dạ thưa nội, con biết rồi, nội đi cẩn thận. Để cho tài xế dìu cụ bội ra xe, lúc này anh mới quay sang Duyên. Sao, cảm giác thế nào? Có gì đâu anh, mà ai là bạn gái của anh, sao anh không giải thích? Ê đây mới được kêu nội nha, đừng tưởng muốn kêu là kêu nha, phê lại cuối nói thôi, chứ có nhớ gì đâu mà lo. Thôi vào làm đi, nói nhiều con nhỏ kia nó biết nó lại mệt ra. Trường vỗ vai cô kiểu như là hiểu hết tâm trạng của Duyên, cho nên anh an ủi vậy. Duyên cứ đứng như trời trồng nhìn ra phía xa, nơi có cái chiếc ô tô vẫn chưa lăn bánh. Dường như bà cụ vẫn đang nhìn cô thì phải. Duyên có cảm giác như vậy sau lớp kính đen kia của cô. Duyên có cảm giác bà ta đã biết điều gì đó về thân phận của cô. Trong khi đó ở căn nhà 3 tầng giữa thành phố, nơi gia đình của ông Phát cư ngụ, Kim đang thư giãn trên một chiếc ghế mát đựng đặt một cái bể lớn. Cô đeo kính râm và chìm vào trong giấc ngủ. Phía xa một chàng thanh niên tiến lại, trên tay anh ta là một cốc sinh tố mát. Anh ngồi ghế cạnh bên đặt nó lên trên bàn của Kim. Đó là Huy, anh trai cô. Kim tươi cười kéo cái kính lên trán rồi uống một ngụm rồi nói, chuyện em nhờ anh thế nào rồi, anh đã thả mồi chưa đấy? Anh mày mà, nói giúp là giúp, mà này, con bé ngon quá, ăn xong bỏ đi phí lắm. Tôi biết ngay mà, con nhỏ đó anh không chinh phục được nó đâu, nó giành thế mẹ đó. Nói chung là em không đồng ý nếu anh quen thật đâu đấy. Em nâng cô ta quá cao đấy, vì cái thằng ô xin đó bất chấp vậy sao, không giống tính cách của em chút nào. Chuyện đó em tự có suy tính, em chỉ là không thích việc anh dám ngó lơ em thôi. Chứ hàng đó đời nào có chuyện hắn là hoàng tử ếch được, nhưng mà em ghét, em phải phá thôi. Mày mới là danh đấy con bé này. Huy chỉ ngón tay vào chán nó rồi cười. Em hỏi thật đấy, anh tiến tới bước nào rồi? Ơ hay. Thì mới làm quen, nhưng mà anh tin chỉ nay mai thôi, con nhỏ không thoát khỏi anh đâu. Cái con đó chuyên gia phá em, em biết chắc kiểu gì nó cũng ngáng đường em, cho nên em phải ra tay trước. Cậu không hẳn vì mỗi ông Trường đâu. À mà còn chuyện con Ly, anh xử nó chưa? Sắp có trò vui để xem rồi, em cứ chờ đi. Mà anh giúp em giải quyết nhiều thứ vậy anh được gì đây? Không phải chứ, anh em cũng tính nữa sao? Sau này mình là dân kinh doanh, cái gì có lợi mới làm chứ. Gớm nữa, có tí tuổi, học chưa xong còn làm màu. Tao là anh mày đấy con kia. Thôi, anh giúp em thì cũng giúp anh thôi. Em là con gái có thừa kế được của mẹ cái gì đâu. Em làm mọi thứ không phải giúp anh hay bố sao? Nghe cũng được. Chúng ta là gia đình mà, dù có thế nào thì điều đó không thay đổi được. Sau này anh phải nâng đỡ em đấy. Anh biết rồi, gớm nữa. Hóa ra kẻ mới làm quen với Duyên với cái tên Mẫn chính là Huy. Anh ta đang tiếp cận cô nhằm mục đích phá hoại đời Duyên, cũng như tách cô ra khỏi Trường. Đối tượng mà em gái cô đang nhắm đến, tất cả mọi chuyện đều do Kim, em gái Huy sắp đặt. Nhưng trước khi động đến Duyên, có một đối thủ mà cả hai phải loại bỏ trước, đó là Ly. Một kế hoạch thâm đồng đã được Huy vẽ ra. Lúc này hắn chỉ cần con mồi cắn câu là sẽ tóm gọn. Về phần của bà Xuân, trưa nay tranh thủ lúc bà cụ bối vừa đi ra khỏi nhà, bà ta lập tức cầm theo vần gia bảo của bà cụ đã được cho để tìm đến luật sư của mẹ chồng. Bà ta lặng lẽ bước ra cửa, ở bên ngoài một chiếc ô tô đen đã chờ sẵn. Bước lên xe, bà ngồi cạnh ông Phát, gương mặt của ông ta trông háo hức phấn khởi. Sao, ta đi được chưa? Để xem bà ta giao lại cho chúng ta những gì nào. Sao anh biết được chuyện này? Anh đã cài người vào gia đình em. Gia đình em gì chứ? Là nhà của chúng ta. Buổi trước nay em không xem anh là người nhà. Đến cả em cũng vậy, huống chi bà ta. Có phải là con Mận không? Tào lao, không có. Thôi đi, anh đừng có giấu em. Nhà em ngoài mẹ con bà Loan chỉ có còn con Mận là biết mọi chuyện. Hai mẹ con họ thì chắc chắn không. Suy ra chỉ có con Mận thôi, em nói đúng chứ? Thì cứ cho là em đúng đi thì sao? Bộ em không nghe theo phe anh sao? Em đừng có bảo là em vẫn muốn thằng tâm thần của em làm chủ nha. Anh nói cái gì vậy? Lại chả sai hả? Dù gì cũng là giọt máu của em, có phải không? Thôi đi nhanh đi, anh đừng có đoán mò nữa, mệt mỏi. Em đã quá mệt vì mấy cái chuyện này rồi. Bà Xuân đưa tay ôm mặt. Thế vậy ông Phát cũng xuống nước. Ông cười tinh quái rồi nắm lấy vai của bà xoa xoa như muốn an ủi. Chiếc xe lao vút đi rất nhanh, vô tình chạm mặt xe của bà cụ bội đang chạy về nhà. Bà cụ nghiêng người nhìn ra, thế không có gì bà lại thở phào, rồi chìm đắm trong suy tư. Tại văn phòng của luật sư, bà Xuân tay run rẩy cầm tờ di chúc như không thể tin vào mắt của mình. Bà ta nhìn sang ông Phát với một ánh mắt tức giận. Rồi bà cũng hỏi thêm một lần nữa. Cái này đúng là của mẹ tôi soạn ra đúng không? Dạ vâng, đó là hoàn toàn của bà cụ. Nó được bà ấy chỉnh sửa lại một chút trong tờ di chúc cũng vừa nãy thôi. Lúc nãy? Nhưng mà một chút mẹ tôi sao lại thành ra thế này? Nếu là anh có tin được không? Tôi xin lỗi. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là đảm bảo hoàn thành đúng di nguyện của bà cụ. Còn những việc khác gia đình cụ ấy tôi không can thiệp. Nhưng mà chúng tôi cam đoan bà ấy đến gặp chúng tôi trong trạng thái tinh thần minh mẫn nhất. Mọi thứ đúng với nguyện vọng của bà ấy. Nếu anh chị không tin có thể hỏi lại bà cụ. Tôi xin lỗi. Cả ngay từng bước thất thểu rời khỏi công ty luật. Khi đang ngồi trên xe, ông Phát lúc này mới lên tiếng. Em thấy chưa? Ngay cả khi không có thằng Linh, bà ta cũng đâu giao lại nó cho chúng ta đâu. Bà ta tin người ngoài chứ hoàn toàn không có niềm tin vào chúng ta. Gì chứ? Một thằng người ở sao? Con mẹ nó, bà ta bị bỏ bùa là cái chắc. Chỉ có như vậy thôi, chứ sao bà ta có thể lú được như vậy? Mà có phải nó là cái thằng bạn thân của thằng Linh? Ngay cả di chúc cũng không nhắc đến thằng Linh, bà ta tin là nó sẽ chết thật rồi. Anh đừng nói nữa, để em yên một lát được không? Em mệt hả? Anh mới phải tỏ thái độ đây này. Anh cống hiến cho bà ta nhiều đến vậy, anh cong lưng kiếm tiền cho bà ta. Rồi là anh chẳng có gì sất, hoàn toàn tay trắng. Mẹ nó chứ 20%, nó là cái đầu gì chứ? Má nó! Cơn tức giận của ông Phát lên đến đỉnh điểm. Hóa ra cả hai người vừa ăn một quả dưa bờ đến tê tái. Bà cụ nổi Linh chẳng hiểu suy nghĩ gì, đã chọn một người không liên quan trong gia đình để thừa kế khối tài sản khổng lồ đó. Đó chính là Trường. Phải, chính xác là Trường. Không phải Linh cũng không phải là ông Phát, mà là con của một người ở nợ. Sự vô lý ấy khiến cho bà Xuân quên cả việc lo cho thằng con trai. Bà ta về đến nhà lập tức lao vào trong phòng của bà cụ. Bà sẽ khiến cho đôi tay ngãnh ngãng của bà ta được dịp mở ra hết nấc bằng hàng trăm câu hỏi tại sao bà đã chuẩn bị. Ấy vậy, vừa bước vào trong phòng, bà Xuân phải hét lên để kinh sợ. Bà cụ bồi đứng trên lan can tầng 3, nhìn xuống mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Tao sẽ tìm mày nói chuyện, đợi tao. Dường như có tiếng ai đó trả lời, mà chỉ có bà bội nghe được. Còn bà Xuân chỉ ngơ ngác nhìn mà thôi. Bà không thể tiến lại khi đôi chân bỗng dưng chết lặng, không di chuyển được. Nếu mẹ chồng của bà chết đi, có nghĩa là chìa khóa duy nhất mở cánh cửa gia tài họ Lê của bà sẽ tiêu tan. Nhưng nếu bà ấy chết và có thể giải quyết ân oán của đời trước, thì con trai của bà cũng thoát nạn. Phía bà lúc này mọi lựa chọn của bà bội cũng chỉ đảm bảo cho bà 1% cơ hội thành công với cả hai vấn đề. Sao mày không trả lời tao? Tiếng cười khúc khích đầu đó vang lên vang vọng cả căn phòng. Bà Xuân cảm giác cơ thể của mình hơi lạnh. Dường như da của bà các sợi lông đã dựng đứng cả lên, rồi bà chẳng nghe thấy tiếng cười đó. Bà không chết được đâu, chưa kết thúc mà, còn dài lắm. Mày... Bà cụ thét lên rồi cứ như vậy ngã ra đất. Kỳ lạ là dù hướng của bà cụ là đổ người về trước, nhưng mà dường như có một lực đẩy nào đó để ngực bà cụ vào bên trong hành lang. Lần này bà Xuân có thể cử động được. Bà chạy lại đỡ lấy mẹ chồng của mình. Bà kêu rất lớn nhưng cụ Bội vẫn bất tỉnh nhân sự. Buổi tối hôm ấy, bà Xuân cùng với ông Phát, bà Loan, con Bẩn túc trực bên giường của bà cụ. Thế trường đi vào, bà Xuân tính đứng lên ăn thua đủ thì ông Phát đã ghì tay của bà lại với một cái lắc đầu. Bà ta vội hiểu ra vấn đề không giải quyết được nếu đôi co với trường, nên bà cố nhìn rồi ngồi im thấp thỏm chờ đợi. Chỉ có bà Loan lại nhận ra dường như có một điều gì đó không ổn trong đôi mắt của bà chủ nhà. Bà nội sao rồi mẹ? Bà Loan kéo con ra bên ngoài rồi thò thè. Mày về đi, xem có liên lạc được với thằng Linh không? Mẹ nghĩ bà ấy không ổn rồi. Chuyện là sao vậy mẹ? Mẹ không biết. Tự nhiên bà ấy hôn mê như vậy từ chiều đến giờ. Phải con thử tìm thằng Linh xem. Nếu nội tỉnh mẹ gọi cho con nhé. Con đi đi. Trường nhanh chóng rời nhà của Linh. Màn đêm lại buông xuống một lần nữa. Màn đêm bao phủ tất cả mọi thứ, là môi trường lý tưởng cho những hành động đen tối sinh sôi nảy nở. Và cả âm binh âm hồn cũng có dịp dạo chơi mà chẳng kiêng dè bất cứ điều gì. Tối nay cũng vậy. Linh đang trên tầng thượng một tòa nhà cao lớn. Nó cao đến độ anh có thể ngắm nhìn mặt trăng theo chiều ngang tầm mắt. Hắn ngồi thất vọng bởi hôm nay hắn vừa tìm đến một bà thầy. Thế nhưng khốn nạn thay, Linh thậm chí còn không bước được qua ngưỡng cửa. Cũng chẳng có một lời phán nào của bà ta. Chỉ có bấy nhiêu cũng khiến cho Linh hiểu hắn đã không còn cứu được nữa. Rốt cuộc thì ông hắn, à không, cụ Kỳ của nhà hắn đã làm gì khiến cho hậu bối đời sau phải gánh họa khủng khiếp như vậy? Hẳn là đã từng có một tội ác kinh hoàng lắm mới khiến cho ai đó đặt lời nguyền trên gia tộc của mình. Hắn thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng Linh mất phương hướng điều tra vụ việc. Bắt đầu từ đâu? Người cần hỏi thì nhất định không nói. Hắn phải biết làm sao đây? Hắn chết như thế nào? Hay là hắn còn không biết được mình sẽ chết? Đang liều thiêu trên ghế thì bỗng hắn nghe được tiếng của con Mén. Cậu Hai đã trở lại rồi sao? Hắn thấy con Mén đang bước qua ngưỡng cửa của một căn nhà cổ xưa nào đó và tiến nhanh về phía của hắn. Con Mén đi cả tứ chi như một con mèo, nó lao nhanh đến mức Linh chẳng kịp quay đầu bỏ chạy. Mày biến đi! Linh của tài liền không trùng té nhào xuống đất. Hắn sực tỉnh đưa mắt nhìn quanh. Hắn nghe rõ tiếng con Mén đang cười. Nó cứ cười vang lên như thể đang chế nhạo riêng hắn vậy. Mày làm thế này với tao làm gì? Mày moi ruột tao luôn đi có phải nhanh hơn không? Đây này, lại đây, tao chán chơi với mày rồi. Hắn giở cái áo thun lên để lộ cái bụng săn chắc của mình. Tiếng nói lại vang lên. Vậy cậu Hai kiếm bàn chơi với Mén đi, Mén sẽ không phiền cậu Hai nữa. Mẹ mày chứ, Hai hiếc gì ở đây? Tao không có quen mày con nhỏ âm binh. Cậu Hai đuổi Mén giữa sao? Lần này Linh không thèm đáp lại lời của nó. Ánh mắt của hắn lờ đờ, không nhắm lại cũng không mở to. Bất chợt điện thoại của hắn kêu lên. Hắn nhìn vào thấy trường đang gọi. Hắn không bắt máy mà nằm thử ra đất, mặt hướng lên bầu trời như sắp tắt thở. Tiếng điện thoại lại kêu lên, nhưng là tiếng báo tin. Hắn khó chịu đưa mắt nhìn sang rồi bừng tỉnh. Linh bật dậy ngay lập tức. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Linh đang xử lý cái xác tại phòng khách sạn. Hướng quay của máy quay Linh đoán ra là từ cái vali mà Ly đưa cho anh. Vậy là Ly đã quay lén lúc hắn đang chặn cái xác cô gái kia để cho vào vali. Chưa kịp hoàng hồn, hắn lại bồi thêm một phát. Em đang cần 300 triệu, em đang có việc phải đi gấp. Em bất đắc dĩ nên mới dùng hạ sách này, em xin lỗi. Còn chó cái. Linh nghiến rằng kèn két, ánh mắt hắn sáng rực những tia máu. Ngay lập tức hắn điện thoại cho một ai đó nói như ra lệnh. Anh giúp em một việc được không? Bao tiền em cũng trả. Dạ, số nó là... Hắn nghe gì đó một hồi rồi lại nói. Anh tìm nhanh giúp em gửi Zalo cho em. Vâng, em sòng phẳng với anh mà. Anh không phải thiệt đâu, anh biết em mà. Hắn lầm tức đi xuống bậc thang, không gian vắng lặng như tờ. Bỗng hắn nghe rất rõ tiếng cười của con Mén. Đúng rồi, tìm bạn chơi với con đi cậu hai. Nó lại cười khúc khích, âm thanh đó vang vọng ngày một lớn. Thế nhưng Linh không hề sợ, hắn cứ bước đi mặc kệ mọi thứ bên tai. Thậm chí lúc này của hắn chỉ còn hướng đến con bé vừa dùng cái cây đánh đầu con chó dài. Nơi hắn đến là một căn chung cư mọc giữa một tòa nhà. Hắn xem lại điện thoại rồi lại bước đi tiếp. Hóa ra đó chính là nơi Ly ở. Trước đây dù có là tình nhân, Ly cũng không tiết lộ cho ai về nơi này. Có chăng chỉ là có Ly đến nhà của người đó hoặc là khách sạn, chứ nó không làm ăn tại nơi ở của mình. Đứng trước cửa phòng, hắn nhìn quanh rồi gõ cửa. Cánh cửa phòng được Ly mở ra, cô ta hơi ngạc nhiên khi thấy Linh. Sau nét mặt bất ngờ là một nụ cười cô dành cho hắn. Anh Linh, ủa sao anh biết? Linh không đáp lời, đi thẳng vào bên trong, anh chốt cửa lại. Hành động của Linh khiến cho Ly hơi rén. Cô ta đang chỉ quấn cái khăn quanh người, đầu vẫn còn chưa khô. Có chuyện gì sao anh? Linh nằm từ ra sofa mà không thèm trả lời. Thế rồi hắn dùng ngón trỏ ngoắc cô lại. Lại đây. Anh không được ở đây đâu. Nếu anh muốn ta đi chỗ khác được chứ? Linh nắm tay cô rồi kéo giật xuống ghế. Hắn dùng hai tay nắm chặt đầu đang còn ướt của Linh, đưa thẳng nhìn mặt của mình. Hắn hôn Ly một cách thô bạo, ước chừng muốn cắn rách môi của cô. Chốc lát hắn nhả ra và thở dài. Có chuyện gì vậy anh? Trước nay anh có đối xử tệ với em chưa? Lê lắc đầu theo vô thức. Anh rút điện thoại mở video anh nhận được trong điện thoại rồi ném lên bàn. Ly không chớp mắt. Một lúc sau cô quỳ gối. Anh phải tin em. Em không có làm vậy. Là số của cô mà. Hôm đó chỉ có tôi trong phòng. Không lẽ tôi quay lại nó hay sao? Tính ra từ lúc mở cái cửa này đã là 5 giây. Sau đó cô xuống gặp Diêm Vương rồi. Nhưng mà vì tôi muốn cho cô một cơ hội, cho nên là cô tận dụng tốt đi. Cô biết tôi mà, thứ gì tôi cũng có thể làm. Lời cuối hắn nói khiến cho Ly run lẩy bẩy. Dĩ nhiên cô biết là hắn không nói chơi. Hắn chặn cô kia như chặn một con heo cũng đã đủ hiểu. Anh tin em. Em không có. Đúng là lúc đầu em cũng tò mò xem anh định làm gì. Anh nghĩ mà xem. Em cũng là đồng phạm. Tại sao em lại bán đứng anh được chứ? Vậy tin nhắn này ai gửi vừa cách đây 30 phút? Hắn nhìn cơ thể của Ly rồi nói tiếp. Đã hơn 8 giờ tối. Cô thường 8 giờ này sao? Dạ, Khai. Chuyện cô tàng tiểu với thằng ớt ơ nào đó tôi không quan tâm. Cho nên cô nói đi. Nếu không thì là cô gửi. Mà nếu như vậy thì... Hắn nhìn quanh rồi lại nói. Cô còn cái vali nào không? Em xin anh. Không phải em. Là anh Huy. Huy? Huy nào sao ta không biết được chứ? Nó quen ta không? Là anh Huy, anh họ của anh. Cái gì? Mày chơi cả với nó hả? Ly quý gầm mặt. Vậy là tao và nó ăn chung hả? Đi mẹ mày. Hắn tát một cái trời giáng khiến con nhỏ sấp mặt, máu tứa ra môi. Linh bóp miệng của con bé. Còn đĩ này chứ. Mày hết đứa để chơi hay sao hả? Mày xem tao là thứ gì? Tao chỉ ngang hạng với thằng đó thôi sao? Em xin lỗi. Em không có ý làm vậy. Anh tha cho em lại anh. Em không dám nữa. Chuyện kia tao bỏ qua. Nhưng mày xui rồi con ạ. Chỉ riêng cái chuyện tao với thằng đó cùng ăn chung một con điếm thì đủ mày phải về chầu trời rồi con chó. Hắn nghiến răng, mắt trợn ngược. Hắn dùng hai bàn tay bóp chặt cổ Ly, miệng của hắn lẩm bẩm. Thứ dâm loạn má mày chứ. Thằng Huy sao? Mày có biết tao nghe tên nó thôi đã đủ buồn nôn không à? Mày còn bắt tao, má mày chứ, chết đi. Hắn cứ bóp chặt như vậy, khắp căn phòng vang lên tiếng cười rồi tiếng nói. Mạnh nữa đi cậu, mạnh nữa. Nó khúc khích cười lại rồi nói. Con sắp có bạn rồi, con sắp có bạn rồi. Ánh mắt của Linh đỏ như là máu. Hắn cười lên khủng khục cho đến khi Ly thất thở. Thế nhưng hắn vẫn bóp chặt. Một hồi lâu sau hắn mới thả ra. Lần này không giống như lần trước, hắn không còn sợ hãi nữa. Có vẻ như Linh đã quen với chuyện này. Ngay lập tức hắn bế Ly vào trong phòng. Hắn bỏ cô vào tủ quần áo, sau đó dùng quần áo của Ly trùm kín người. Linh đóng tủ lại, hắn vẫn còn cẩn thận khóa luôn tủ. Sau đó hắn bình thản bước ra ngoài khóa cửa phòng của cô lại. Linh đi ra khỏi chung cư, lấy con xe máy của mình rồi chuồn đi thẳng. Lại nói về Duyên, sau khi tan làm ở quán cà phê, cô đi bộ thêm một đoạn nữa trước khi được ông Lâm đón về nhà. Chẳng hiểu tại sao sau cuộc gặp định mệnh hôm qua, ông Lâm không còn đủ can đảm để bước chân vào quán đó nữa. Ông sợ phải đối diện với Trường, con ruột của mình. Lý lẽ thông thường phải là ông ta sẽ đến tìm Trường rồi cầu xin đứa con mà mình đã vứt bỏ để mong được tha thứ. Thế nhưng không, ông Lâm trốn tránh anh ta như trốn tà vậy. Duyên thở sóc vì đi bộ một quãng đường xa rồi cô lại phàn nàn. Bố sợ anh ấy vậy sao? Tại sao bố không gặp anh ấy lại còn bắt con đi bộ muốn đứt hơi vậy chứ? Khéo từ mai con tự chạy xe cho chắc quá. Đây chưa phải lúc nhận nó, con không hiểu vấn đề đâu, nhưng mà sắp rồi. Bố nói gì vậy? Thiên cơ không được tiết lộ hả bố? Tất nhiên, bây giờ mà phanh phui ra thì dối như tư vò, gỡ không hết được đâu. Cho bố thêm thời gian, làm như vậy cũng an toàn cho con. Trèo lên đi, bố đói rồi. Vâng ạ, mệt bố ghê đấy. Duyên thở dài rồi cô trèo lên xe, như vừa nghĩ ra gì đó cô lại nói. Mà bố nấu cơm chưa? Chưa. Nay nhiều việc quá bố phải tăng ca, đi ăn quán Bà Béo nhé. Hay là đi ăn hủ tiếu đi bố, con biết một quán ngon nhức nách. Lỡ tối đói thì sao cô? Thì nấu cơm, con nhớ trong tủ lạnh còn mấy quả trứng. Được rồi, mà ở đâu? Bố cứ theo hướng con chỉ là được. Thế là cả hai bố con cùng nhau đèo đến quán mà hôm trước cô vợ Trường từng ghé lại. Vừa bước vào quán thì cậu Sinh đã tiến tới, có lẽ vì anh nhận ra cô bạn của Trường. Chị ăn gì? Cho chị hai tô hủ tiếu, món khô hay là nước? Giống con đi. Vậy cho em hai tô nhiều nước nha anh, em cảm ơn. Sinh gật đầu rồi anh quay đi. Đồng khách nhỉ? Vâng ạ, bố cứ ăn thử đi, đảm bảo mê liền đấy. Mày cứ chém, để lát rồi biết ngay. Đang nói thì bất chợt Duyên nhìn thấy ở mé sông có hai cái bóng trắng đang đứng im nhìn cô. Duyên hơi ngỡ ngàng. Ông Lâm thấy vậy biết ngay câu chuyện. Ông nói thì những ánh mắt không hướng theo cô. Đừng có mà nhìn, giả bộ như không thấy. Bố thấy được sao? Được chứ. Mấy bữa ta còn thấy nó đi theo mày mà. Ta không nói sợ làm mày sợ. Họ không làm gì bố sao? Họ đâu biết bố cũng nhìn theo họ đâu. Cho nên tốt nhất cứ lảng đi. Đừng có nhìn họ. Nếu họ nhận ra sẽ theo con đấy. Ăn đi. Hai tô hủ tiếu vừa đứng bên lên trên bàn thì Duyên nhìn thấy như vậy cũng xả mình vào trong tô bún mà không hề hướng về họ kia nữa. Bất chợt ông Lâm lúc này liền khẽ nói: ăn nhanh đi rồi về, chỗ này không có được an toàn. Ý bố là sao? Cứ ăn đi đừng có hỏi nữa. Bên đi ông Lâm, Duyên cố ăn thật nhanh rồi hai bố con trả tiền và trở về căn nhà trọ. Sau khi đã đóng cửa, ông Lâm thở phào: con gặp họ nhiều lần chưa? Cũng một hai lần gì đó, thế nhưng mà họ không có làm gì con cả. Con biết tại sao họ không lại gần mình được không? Vì cái nhẫn này hả bố? Không. Rồi ông Lâm nói thầm gì đó vào tai Duyên, khiến cho cô ngỡ ngàng. Duyên đưa mắt liếc ông Lâm, ông ta gần như để xác nhận. Duyên bỗng thốt lên: vậy là con có lời giải thích mọi chuyện rồi, con cảm ơn bố nhé. Nói rồi Duyên cười bước đến đống chén bát ở bên cạnh phòng tắm. Từ hôm đó Duyên lại nằm mơ. Cô lại được trở về là cô Xoan của một gia đình địa chủ. Một lớp sương dày bao phủ lấy một vườn sắn tùm vào một buổi sáng sớm. Từng hạt sương lấp lánh trên những chiếc lá. Duyên đang bước đi giữa những lùm cây tùm. Cái áo cô ướt đẫm sương sớm. Phía trước mặt Duyên là một đống lửa đã tàn. Con mén đang hì hục một cái cây khều khều những củ sắn đen thui ra khỏi đống lửa. Gương mặt của nó đầy nhọ than. Bên cạnh nó là ánh mắt thích thú của cô cả Hiền nhìn con bé. Từng cục thịt trên người cô ta lộ ra dưới lớp áo mỏng. Bất chợt ánh mắt ấy rụt lại khi nhìn thấy Duyên. Hai người họ đang làm gì vậy? À, cô Xoan, cô đến chơi à? Duyên không hiểu tại sao hôm nay con bé này lạ vậy. Nó không còn ngại ngùng hay tỏ ra lạnh lùng e dè với cô. Nó cười Hiền nhìn Duyên như kiểu rất thân quen vậy. Duyên cảm nhận được đây không phải là con mén mà cô quen. Thế nhưng mà thôi mặc kệ, mình cũng phải thân thiện chứ. Nghĩ vậy Duyên liền cười: ờ, nó chín chưa? Con bé gật đầu, nó đưa một củ sắn đen thui lên miệng, thôi phụ một cách khẩn trương. Rồi nó bẻ đôi củ sắn và đưa nó một nửa cho cả Hiền. Một nửa nó chia ra cho Duyên. Đây, con mời cô. Chị xin cảm ơn em. Chị Hiền đúng không? Cô Hiền khẽ gật đầu. Mà chị thức đâu rồi chị? Em ấy đang nấu đồ ăn cho ông bà chủ. Cô đến có việc gì sáng sớm thế này? Tôi cũng không biết nữa. Thì cô đến mua sắn chứ làm gì? Nói rồi con mén kéo tay của Duyên đến một nơi gần căn lều. Nó chỉ vào một đống củ sắn mà nó đã đào được. Đây, con đào được hôm qua đấy. Mén giỏi quá ta. Hôm qua cô Soan bảo sẽ trả tiền cho con để mua sắn cơ mà. Con nhớ không? Có chứ. Chỗ này bao nhiêu chị mua hết. Con cũng không có biết. Cô tính bao nhiêu cũng được. Vậy lát cô sẽ đưa tiền cho mẹ thức, được không nè? Dạ được. Nó cười hiền lành, một nụ cười của nó tươi như hoa, chứ không u ám như những lần trước Duyên đến. Đưa tiến lại gần cô Hiền rồi nói. Cô Hiền ơi, vậy là chúng ta có gạo ăn rồi cô. Mẹ con sẽ không còn vất vả nữa. Con sẽ đào thật nhiều để đổi lấy gạo. Cô cả Hiền xoa đầu của nó rồi cười bảo. Mén ngoan lắm. Con đói chưa cô bóc cho con. Sau này con lớn, con sẽ lên nhà lớn phục vụ việc với U. Con sẽ kiếm thật nhiều gạo để nuôi U và cô Hiền. Cô không còn buồn nữa đâu. Cô khóc hoài con buồn lắm. Nghe nó nói mà Hiền rưng rưng nước mắt. Cô biết mén thương cô mà. Thôi con ăn đi. Nó cầm đến một củ sắn rồi chạy thẳng vào trong túp lều rách nát. Duyên tiến lại ngồi bên cạnh cô Hiền. Chị là... Cô đừng gọi như vậy. Con chỉ là một người bình thường thôi. Chị bị như vậy từ nhỏ sao? Dạ không thưa cô. Nhưng mà con quen rồi cô đừng lo. Mà cô không nên ở đây. Cô đến gặp cổ lý ngay đi. Chị thức đang có chuyện rồi. Cô đi lên nhanh kẻo còn kịp. Sao cơ? Chẳng phải cô muốn biết mọi chuyện sao? Vậy cô nên đến phòng của cổ lý ngay còn kịp đấy. Lúc này ánh mắt của Hiền nhìn Duyên lạ lắm. Lời cô ta nói cũng kỳ lạ. Sao cô nói ấy cô ta quay lưng đi vào trong lều. Tiếng cô ta lại vọng lại. Cô đi nhanh còn kịp đấy. Duyên thế lại nhưng rồi cô cũng nghe theo lời cô ta. Duyên bước thật nhanh trở về nhà cụ Lý. Đang đi từng bước nhanh thoăn thoắt, bắt gặp chàng hầu cận bên cạnh ông Lý đi hướng ngược lại. Thế nhưng hắn lướt qua Duyên như không nhìn thấy. Này anh ơi! Duyên gọi gió to mà dường như hắn không nghe thấy. Vừa quay lại định bước tiếp thì một cô người ở cũng rất vội. Bà ta đi xuyên qua người của Duyên mà không bị cản trở gì. Duyên ngơ ngác hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Cô thử đưa tay níu áo của bà ấy, ngạc nhiên thay cô chỉ vừa chụp lấy không khí. Duyên đưa bàn tay lên xem, sờ thử vào cơ thể của mình. Cô vẫn cảm nhận được nó. Nhưng khi cô đưa bàn tay nắm một cái cột mái che ngay bên cạnh mình, Duyên hoàn toàn không chạm được nó. Bàn tay của cô vừa xuyên qua nó. Sau một hồi suy nghĩ, cô vội bước nhanh hơn về phòng của cụ Lý. Cánh cửa ở bên ngoài vẫn khóa chặt. Duyên định gõ cửa thì cô nhận ra mình có thể đi xuyên qua nó để vào trong. Trước mặt của Duyên là cụ Lý. Lão ta đang ngồi trên giường tay cầm cây gậy ba toang, nhìn xuống bên dưới nơi chị thức quỳ gối. Cơ thể của chị ta đầy những vết roi chằng chịt, thậm chí cái áo cũng bị rách theo những vết roi cứa vào da thịt. Dường như cụ Lý và cả chị thức không cảm nhận được sự tồn tại của Duyên lúc này. Duyên bước lại gần chị thức muốn đỡ chị ta dậy. Dĩ nhiên là cô không làm được điều đó. Biết mình chỉ còn được chứng kiến chứ không can thiệp được, Duyên lúc này đứng im chờ đợi. Mày nói cho tao nghe, sao mày biết được chuyện đó? Cuốn sách của tao đang ở đâu? Giao nó ra đây tao còn tha cho. Ông và con có thể giao kèo mà. Ông không muốn ở bên con sao? Lời của thức nói khiến cho Duyên kinh ngạc. Cô lại tiếp tục nói. Ông bỏ bà cả đi rồi cưới con về làm vợ. Ông biết là có một người phụ giúp mọi chuyện sẽ an toàn hơn hay sao? Mày đang trao đổi với tao sao? Mày có thứ gì để trao đổi chứ hả? Tao có thể chôn sống mày là bí mật của tao được giữ kín. Tao làm vậy có phải nhanh hơn không? Cuốn sách đó không chỉ hướng dẫn cách gọi hồn ông ta về dương gian, nó còn nhiều thứ ly kỳ hơn nữa. Mà không may cho ông, còn Duyên lại có cơ duyên với nó. Ông suy nghĩ lại, bà cả dù thế nào cũng đã lớn tuổi, bà ta không phục vụ cho cái dòng họ này tốt hơn con được sao? Còn con đây con vừa có thể phục vụ ông thỏa mãn, lại còn có khả năng củng cố cho gia sản của ông lưu truyền đến tận đời sau. Thức đưa mắt nhìn ông Lý với một phong thái đầy tự tin, giọng nói của Thức quyến rũ như chính cơ thể của cô ta vậy. Mày giỏi quá nhỉ, hóa ra chính mày dụ dỗ tao, mày hoàn toàn có chủ ý chứ không phải bị tao ép buộc. Mày đã biết về nó, cái bộ dạng sợ sệt đáng thương của một con ở chỉ là giả tạo thôi phải không? Ông đừng có nói vậy, là ông cưỡng bức con. Lúc đó con văn xin ông đâu có buông tha cho con chứ. Ông sâu xé con như con hổ đói ăn mồi. Bây giờ ông đổ lỗi cho con sao? Ông cũng biết con chiều ông thế nào mà. Con cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Ông đã lấy thứ quý giá nhất của con rồi còn gì? Mẹ mày chứ. Thế nhưng mày làm sao có thể bà cả được chứ? Giá tâm của mày ai dám ở bên cạnh mày cả đời? Mày quên chuyện đó đi. Mày không giao cuốn sách đó lại cho tao, tao thề sẽ đánh tan nát hồn phách của mày muôn kiếp không được siêu sinh. Vậy chúng ta mới hợp nhau chứ. Ông cũng là một con ác quỷ, ông tàn ác có kém con đâu. À mà không, con chưa từng làm gì hại ai. Còn ông thì sao chứ? Mỗi năm đến rằm trung thu, chẳng phải ông hiến tế một đứa bé để gặp gỡ ngày ấy sao? Ông nhìn tay của mình mà xem đi, ông đã bóp chết bao nhiêu sinh mạng rồi chứ. Đến cả chuyện đó mày cũng biết sao? Có phải con hiền nó... Cô cả cũng đâu có tội nghiệp chứ. Con cứ tưởng là cô ta sinh ra đã mang căn bệnh đó. Hóa ra chỉ vì ông cho nên mọi thứ mới như vậy. Cô ta là con gái của ông mà. Sao ông có thể làm vậy chứ? Mày nói cái gì? Ta làm gì nó chứ? Tại nó tâm địa bất chính ngăn cắp cuốn sách của tao. Rồi tự mình kêu gọi ngày ấy. Là ngày ấy không chấp nhận nó cho nên nó phải phạt nó chịu như vậy. Chuyện này đâu có liên quan đến tao chứ. Chứ không phải ông đã thâm đồng sẽ mất một trang cuối của cuốn bí thuật rồi thấy nó bằng một loài tà ác khác. Khiến cho con gái cũng đi sai đường dẫn đến hậu quả như vậy. Mày... Ông định hỏi tôi tại sao biết chuyện đó hay sao? Tôi không có nói được đâu. Ông cũng biết rằng tối nay là đêm trăng tròn. Là đêm mà ông sẽ đưa ngày ấy trở lại dương gian. Chỉ duy nhất một lần này thôi, là cơ hội ngàn năm có một. Ông hiểu rõ quá mà phải không? Nếu không có ngày ấy, làm sao một tên người ở như ông có được cơ ngơi như hôm nay? Thân phận của ông cũng thấp kém như tôi mà thôi. Mẹ kiếp, biết thế ta không nên làm mềm lòng. Con gái của tao cuối cùng lại chính là điểm yếu của tao. Mày muốn gì chứ? Con nói rất rõ rồi mà ông. Con muốn được phục vụ trong hết kiếp này, thế nhưng trước tiên ông phải thể hiện thành ý đã. Giết bà cả đi rồi cưới con làm vợ mới, cái chuyện này với ông đâu có khó mà phải không? Đúng là cuối cùng ta cũng tìm được người tâm đầu ý hợp, mày khá lắm, ngoài cái tướng ngon lành không như những đứa khác, mày cũng có vẻ học nhiều biết nhiều đấy. Được, ta đồng ý, nhưng mà có cần thiết phải giết bà ấy không? Ta có thể bỏ bà ấy không? Cơn mùa già đó hành hạ con dân nông nỗi này, ông còn bênh bà ta được sao? Mà tất cả cũng tại ông cơ. Đúng là đàn ông không qua nổi váy đàn bà. Đến nào chẳng vậy, mẹ kiếp, mày cứ phơi phới trước mặt của tao, làm sao tao chịu nổi chứ hả? Mà khoan, chuyện tối nay theo mày phải làm thế nào? Tao đã chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng mà tao chưa biết đoạn cuối của cuốn sách đó phải thực hiện như thế nào. Mày cũng nên giao nó cho tao đi chứ. Chẳng giấu gì ông, con đang hiểu hết mọi chuyện. Ông cứ để con lo. Việc của ông là biến con thành bà cả, còn lại để con lo. Ông yên tâm mà hưởng phúc đến cuối đời. Ông Lý nhìn con Thức với một ánh mắt sắc lẹm. Ông ta nhớn mày một cái nhìn cô ta mỉm cười. Được, ông tin tưởng mày nhớ làm cho tốt. Chẳng mấy khi ta có thể gặp được một người đàn bà thông minh sắc sảo lại còn xinh đẹp như mày. Về chuẩn bị đi. Tới tối nay ông sẽ cho mày một bất ngờ lớn. Hy vọng là mày sẽ không khiến cho ông phải thất vọng. Dạ thưa ông, con hứa. Con cảm ơn ông, con xin phép. Nói rồi Thức đứng dậy bước ra ngoài. Miệng cô ta dính đầy máu nhưng vẫn mỉm cười nham hiểm. Đợi cho Thức bước ra ngoài, ông ta gằn lên giận dữ. Con đàn bà láo toét, mày dám chơi ông hả? Mày đụng phải tổ kiến rồi con ạ. Duyên đứng sững người, giờ thì cô đã hiểu. Biết mặt mà không biết lòng như thế nào. Hóa ra chị Thức, một con người vì vẻ ngoài khắc khổ luôn tỏ ra sợ hãi, hiền lành, chịu thương, lại là một con đàn bà dã tâm và đáng sợ hơn ông Lý. dù cho ông ta đã là con quái vật từ lâu. Duyên phải ứng xử sao đây? Rồi con mén con của chị ta là người thế nào? Tại sao có lúc nó đáng sợ như ác quỷ, có lúc nó lại giống như bao đứa trẻ con khác? Nhưng mà chuyện động trời hơn là, thì ra bấy lâu gia đình này nhận nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ là có mục đích. Họ xem chúng chẳng khác nào những con lợn được vỗ béo, đợi đến ngày đi giết thịt. Chúng thông minh khôn ngoan đến mức tìm kiếm những đứa trẻ không gia đình, không ai quan tâm, hiến tế linh hồn cho một thứ gì đó mà không khiến cho xóm làng dậy sóng. Quả thật là cao thủ. Suy tính đến cái thời kỳ đất nước còn đang ngập chìm trong chiến tranh, chết chóc nạn đói bủa vây, thật không thể căm phẫn hơn được nữa. Hôm nay là đêm trăng tròn, trăng sáng đến mức có thể chiếu soi bốn bề xung quanh rõ như ban ngày. Là một lần nữa Duyên bước đến bên cạnh Thức. Nói là bên cạnh bởi Thức hoàn toàn không biết sự có mặt của Duyên. Đi trước cô ta là anh hầu của ông Lý. Trên vai anh ta đang vác một bao tải chứ gì đó, trông có vẻ khá lớn. Vừa bước vào gian thờ nhà ông Lý, hắn thả cái bao tải xuống đất, thở hổn hển một cách đầy mệt nhọc. Ta tiến hành luôn đừng chứ bà cả. Bà cả sao? Vâng, ông Lý bảo con gọi bà như vậy. Thức liền nhếch mép rồi cô nói, để con bé lên bàn đó đi. Thằng hầu vâng ra một tiếng gió to, rồi hắn tháo cái bao ra. Duyên sừng sốt bởi bên trong cái bao tải là con mén đang bất tỉnh. Duyên giật mình vội lao tới, lay lay người của con bé. Thế nhưng tất nhiên đời nào Duyên chạm được nó. Cô hét lên rất to thế nhưng vô ích. Duyên như hồn ma vất vưởng mà không một người trần mắt thịt nào có thể nhìn thấy. Làm nhanh đi, kẻo bây giờ không kịp nhanh lên. Dạ vâng thưa bà. Thiên hầu lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ bằng sứ. Hắn ta dùng một cái muỗng, hắn rót thứ gì đó ra cái muỗng. Thế chất lòng ấy dường như đang sôi sục, bốc một làn khói nhỏ bay lên không trung. Hắn run rẩy đổ thứ nước đó vào con mắt của mén. Nó nhăn mặt không dám nhìn tiếp. Có một tiếng xèo nhỏ vang lên như kiểu thả con cá vào trong chảo dầu đang sôi. Thế nhưng con mén vẫn nằm im không động đậy. Hắn lại tiếp tục làm thế với đôi mắt bên kia. Thế nhưng đột nhiên hắn lật ngược cái bình lên. Bên trong cái lọ sứ đó chỉ rỉ ra một chút ít. Hắn mặt tái xanh rồi quay sang nhìn Thức sợ hãi. Bất giác quay sang nó. Con làm gì nữa vậy, xong chưa? Mày muốn chết hả? Dạ con sắp xong rồi đây. Hắn ta đổ tiếp cái thứ còn sót lại ấy vào mắt kế tiếp của con mén. Rồi nó hùng hồn. Xong rồi thứ ba. Ờ mở cửa đi. Thức mài thắp nén nhang lên bàn thờ cũng không để ý mà giao phó hết mọi việc cho thằng hầu. Hắn tiến đến phía sau tủ thờ. Hắn làm gì đó một lúc thì phía bên trái bức tường mở ra một cái mật thất. Duyên nhanh chóng đi vào. Thiên hầu vác con mén đi theo sau. Đi qua một cái cầu thang đi xuống, họ lại đến một cái điện thờ lớn nơi ông Lý đang quỳ gối. Mắt của ông nhắm nghiền miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Phía bên ngoài ánh trăng bắt đầu mở đi vì một đám mây vừa bay qua che mắt. Thức ra lệnh cho tên người hầu ra ngoài. Chỉ đợi có như vậy tên hầu ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên trên. Điện thờ ấy kỳ lạ vô cùng. Trên bàn thờ có độc nhất một ly hương với một bó nhang đang cháy nghi ngút. Bà tường phía bên cái bàn thờ còn rùng rợn hơn, là một con mắt được hình thành nhờ vài chục con mắt người bao quanh tạo thành. Chính giữa có để một con dao, nửa đen nửa trắng, nó tạo thành con ngươi của con mắt khổng lồ ấy. Nếu nhìn từ xa quan sát thấy rõ hình ảnh của một con mắt người trông rất tởm lởm. Đột nhiên ánh nến trong căn phòng vụt tắt, có tiếng gió vừa lướt qua cơ thể của cả hai khiến cho họ rùng mình. Cả hai lúc này đã được bịt kín mít, không gian tối đến mức Duyên không còn nhìn thấy thứ gì cả. Bất chợt những con mắt trên bàn thờ đỏ rực lên một cách kỳ dị. Duyên nhìn đứng tim vì rõ ràng con mắt ấy vừa chớp mắt một cái. Tiếng cười trầm vang lên đi kèm với nó là giọng nói của một người đàn ông đã luống tuổi. Có người lạ ở đây. Nghe vậy ông Lý lúc này mới lên tiếng. Dạ thưa ngài, đây là vợ của con. Con đã làm lễ giữ cô ấy vào nhà họ Lê của mình. Vậy sao? Người muốn gì ở ta? Dạ thưa con muốn có một cơ thể cường tráng như tuổi 20. Còn ngươi? Dạ con muốn mình khôn ngoan hơn. Ông ta cười lên một cách sảng khoái. Được, các ngươi đã được như ý nguyện. Nhưng mà hãy nhớ hãy thờ phụng ta, cung kính ta đến suốt phần đời còn lại. Thậm chí đến đời con cháu của các ngươi cũng đều phải làm điều đó. Vâng, con xin hứa. Cả hai cúi sụm cái đầu xuống đất, họ lại người đó 3 lần. Mỗi lần như vậy nghe rất rõ tiếng cụp chạm đất của họ trông khá đau. Thế rồi họ cúi xuống mà không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cái bóng đen đó không có hình dạng, thế nhưng Duyên thấy rõ dưới ánh sáng trăng phát ra từ đôi mắt. Cái bóng người đó cao lớn lắm, có hình dạng giống như một con người, và dường như nó có đuôi. Chưa kịp quan sát sâu hơn thì Duyên lại thấy con mén đang được nhấc bổng đi không trung, nhìn như thể nó đang bay vậy. Một con mắt của nó bay ra khỏi hốc mắt, từ từ nó gắn vào một cái hốc trên tường bên cạnh những con mắt đang sáng rực. Bất chợt con mắt kia của nó bỗng mở chừng, một tiếng hét thất thanh vang lên. Không, sao lại vậy? Các ngươi... Chưa kịp nói hết câu, mọi thứ đã biến mất, các con mắt kia cũng tối lại. Chuyện gì vậy? Con mắt của nó tại sao nó không bị... Thân há hốc mồm không thốt nên được câu. Cô ta lập tức tiến lại cho con mén đang nằm. Nó đã tắt thở từ bao giờ. Dưới ở bụng của nó là một cái lỗ khá sâu. Thức đưa tay ấn vào trong bụng của nó, cô cảm nhận rõ dường như nó không có nội tạng. Máu chảy dài trên nền đất. Một bên mắt của con bé đã không còn. Thằng hầu của ông nó... Ý cô là sao? Nó đã phạm sai lầm lớn. Thằng chó chết chính là ông. Là ông đã khiến mọi chuyện thất bại. Bất chợt cái đầu của Thức xoay ngược lại, dưới mái tóc của bà ta là hai con mắt đang sáng lên sau lớp tóc tùm. Thức lúc này đứng hẳn lên, từng tiếng khớp tay chân kêu lên răng rắc, dường như tay chân của cô đang được bẻ 180 độ. Cô ta cứ như vậy đi ngược tiến lại phía ông Lý, ông ta há hốc miệng sợ hãi. Đừng, đừng giết tôi, xin ngài đừng giết tôi. Ông ta cúi xuống gật đầu liên tục. Bất chợt có tiếng cười khúc khích phát ra từ cái xác con mén. Nó bất ngờ ngồi chồm dậy. Phía thân dưới của nó đã không còn như kiểu ai đó bị tàu hỏa cắn đứt thân dưới vậy. Nó dùng hai tay của mình lít lên rất nhanh lại gần. Ta đã thấy ngươi rồi. Ngươi không trốn được ta đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.